Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309 xử lý. Đồng đều đính cộng 42, Đại Hoạch toàn thắng, Đại Long đầu hiệu như một chiếc tàu chiến chỉ huy, Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền chỉ huy, bọn họ tại trong hải dương chia rẽ, bổ gai cắt sóng. Đem đông doanh đội tàu đánh hoa rơi nước chảy, giằng co hai chiếc thuyền cộng thêm ngoại vi 5 con thuyền. Đông doanh một phương vốn có 7 con thuyền, cuối cùng toàn thân trở ra chỉ có 2 chiếc thuyền. Cái khác 5 con thuyền đều bị dày vò rất thảm, nếu như không phải là bởi vì cự ly quá xa, sợ nữ vương cầm lấy thiêu đốt đệm chăn không an toàn. Kia còn lại 2 chiếc thuyền cũng chạy không. Đối với cái khác mấy con thuyền mà nói, trận này thắng lợi cũng chỉ có thể dùng thắng thảm để hình dung. Đông doanh 2 chiếc thuyền đánh cá nước pháo uy lực không nhỏ. Mấy con thuyền cũng bị xúc một lần. Diêm lão Tây ngược lại là lạc quan. Hắn tại vô tuyến điện trong cười to nói, coi như có người cho miễn phí tẩy thuyền. Ha ha, tiểu quỷ này tự tẩy thuyền bổn sự cũng không tệ lắm. Sạch sẽ, Ngao Mộc Dương cười nói, ngày mai ta đi tìm bọn họ suối quẩy, để cho bọn họ cho ta cũng rửa thuyền. Nghe được hai người đối thoại, cái khác thuyền ngư dân tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bọn họ cuối cùng đánh thắng một trận, hơn nữa còn là một hồi thành công tuyệt địa phản kích. Nhìn đông doanh đội tàu tư thế, này rõ ràng cho thấy một hồi phục kích. Nhân gia vốn nghĩ để cho bọn họ một phương toàn quân bị diệt. Diêm lão Tây tại vô tuyến điện trong tự trách, ta là người chính là quá ngây thơ, sớm nên nghĩ đến tiểu quỷ tử không có hảo ý mới đối với. Loại địa phương này thường xuyên phát sinh xung đột, thường xuyên vận dụng nước pháo khai chiến. Trịnh Mảnh Lương kinh sợ, hắn mặt mày ủ rũ nói, này Bắc Thái Bình Dương quá kinh khủng. Ta sẽ tới chuyến này, ngày mai đường về sau không đến, Diêm lão Tây nói, này, người lão Trịnh lá gan quá nhỏ, Trịnh Mảnh Lương cười khổ nói, trong nhà trên có già dưới có trẻ, phải dựa vào ta này một chiếc thuyền ăn cơm, không dám lá gan quá lớn nha, các huynh đệ, cảm ơn các ngươi hôm nay tới giúp ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có cơ hội Quảng Đông rộng, nhất định nói với ta một tiếng. Lão Trịnh nếu chiêu đãi không tốt, đó chính là tiểu quỷ tử nuôi dưỡng. Diêm lão Tây nói, chúng ta rời xa gia môn ăn cơm, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu đúng thôi. Nói tạ ngươi là khách khí, bất quá ngươi muốn cảm ơn tiểu Ngao cũng đúng. Chúng ta đều có cảm ơn tiểu Ngao, nếu không là nhỏ Ngao, hôm nay chúng ta nên thiệt thòi lớn. Những cái này quỷ tử bệnh tâm thần nha. Bọn họ vì cái gì công kích chúng ta? Một cái gọi Tô Dương chủ thuyền cả giận nói. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người đã rõ ràng. Trịnh Mảnh Lương tại đây phát sinh xung đột bên trong trách nhiệm cũng không lớn. Nhân gia nói rõ nghĩ mai phục bọn họ. Trịnh Mảnh Lương chỉ là không may bị coi như pháo hôi. Ngao Mộc Dương phải nói ra suy đoán, Diêm lão Tây đã vượt lên trước làm giải đáp, ở chỗ này cứ như vậy, Trung Nhật Hàn thuyền thường xuyên xuất xung đột, không có nguyên nhân, chính là nhìn đối phương khó chịu, các ngươi sau này đều cẩn thận một chút. Trịnh Mảnh Lương nói, ta có cua lồng tại bọn hắn trên thuyền, ai, tính toán, dù sao lần này đã bồi thường không ít tiền. Không kém điểm này, cua lồng lúc trước theo chân bọn họ giằng co thuyền đánh cá. Này hai chiếc thuyền tình huống không xong, tuy cũng chạy trốn, có thể trốn suốt không tính xa, như cũ có thể thấy được trùng bóng dáng. Ngao Mộc Dương nói, dựa vào cái gì toán? Ta đi truy đuổi bên trái chiếc này, dù thế nào cũng phải cầm Trịnh đại ca cua lồng cho muốn trở về. Đến làm cho này chút tiểu quỷ tử biết. Hiện tại đã không phải là ba vài năm bốn vài năm. Bọn họ đánh cướp ta Trung Hoa tài vật thời gian sớm thì một cái cũng không có mà trả lại. hai chiếc thuyền đánh cá kính chắn gió đều có vấn đề. Không dám khai mở quá nhanh, đừng nhìn trên biển không có cái gì chướng ngại vật. Trên thực tế tại trên biển lái thuyền cũng là rất nguy hiểm. Không nói dưới nước đá ngầm uy hiếp, đã nói này gào thét sóng biển, muốn là không thể như ý sóng mà đi, kia rất dễ dàng gặp chuyện không may. Đại Long đầu hiệu truy đuổi hướng một chiếc thuyền, hắn để cho Ngao Đại Quốc đóng trên thuyền đèn, thừa dịp bóng đêm yểm hộ một đường điên cuồng đuổi theo. Đợi đến phía trước thuyền đánh cá phát hiện bọn họ thân ảnh, còn muốn ra tốc đào tẩu sẽ rất khó, trực tiếp bị để mắt tới. Ngao Văn Sương lo lắng hỏi, bọn họ có thể hay không hô gọi cái gì trên biển hộ vệ đội để đối phó chúng ta? Này sẽ mọi người kích động tâm tình đã bình phục lại. Ngao Đại Quốc cũng cẩn thận, nói, Long Đầu, nếu không toán, giặc cùng đường chớ đuổi nha. Ngao Mộc Dương hừ lạnh nói, không có việc gì, đừng sợ, chúng ta hiện tại tuyệt đối là tại vùng biển quốc tế thủy vực. Đông doanh trên biển hộ vệ đội nếu thật dám động chúng ta. Đây là ngoại giao tranh chấp. Đại Long Đầu đuổi theo. Kia thuyền đánh cá thượng nhân cũng là lưu manh, trực tiếp đầu hàng, một đám người hai tay ôm đầu ngồi xổm ở đầu thuyền trên bong thuyền. Ngao Mộc Dương cưỡi cano lên thuyền, đối với Ngao Văn Sương nói, dùng anh văn theo chân bọn họ câu thông, để cho bọn họ giao ra trộm chúng ta cua lồng. Cái kia, đại bằng ngươi thu hình lại, nếu là thật có tranh chấp, chúng ta giữ lại chứng cớ. Mỗi một nhà cua lồng đều có dấu hiệu đặc biệt. Bọn họ tìm đến Trịnh Mảnh Lương cua lồng, đi trước rõ ràng chỉ tiến hành thu hình lại. Như vậy nói như thế nào bọn họ cũng có thể tại pháp lý thượng dừng bước. Ngao Mộc Dương đang cùng Ngao Mộc Bằng tại thu hình lại. Ngao Văn Sương vẫy tay nói, Long Đầu, đến xem. Hắn chỉ vào thuyền băng khoang thuyền, tiến vào vừa nhìn, bên trong toàn bộ đều to lớn tuyết cua. Những cái này tuyết cua phân thành hai loại. Một loại là đóng băng, đã dùng tinh mỹ dương hòm tiến hành đóng gói. Còn có một loại là sống, như cũ đang ngoạc nguậy tứ chi vùng vẫy. Ngao Mộc Dương sờ sờ cái cằm, nói, tiểu quỷ tử vận khí rất tốt a. Ngao Mộc Bằng sau khi thấy thấp giọng hỏi, có muốn hay không đem những này tuyết cua bắt đi? Ngao Văn Sương nhanh chóng lắc đầu. Này không được, đây là trái pháp luật. Chúng ta tới đòi hỏi bị cướp đi cua lồng. Chúng ta chiếm ưu đạo đức cao độ. Nếu chúng ta cướp người ra cua lồng, một khi bị bắt chính là hình sự vụ án. Ngao Mộc Bằng không vui nói. Vậy ngươi để cho chúng ta sang đây xem làm gì vậy? Vì trông mà thèm chúng ta. Ngao Văn Sương mỉm cười, nói. Không phải, đối phương nếu như vớt đến nhiều như vậy tuyết cua, hiển nhiên bọn họ biết một cái cua quần tọa độ. Đằng sau lời không cần phải nói mọi người cũng minh bạch. Ngao Mộc Bằng nhãn tình sáng lên, hắn cười hắc hắc nói, được a tú tài, các ngươi người làm công tác văn hóa làm lên chuyện xấu tới lại càng không cấp nhân lưu lại đường sống, chủ ý này hào. Ngao Mộc Dương dùng ngón tay gõ gõ cửa khoang, nói, như vậy, chúng ta như cũ thuộc về cướp bóc à. Ngao Văn Sương cười nói, này tính là gì cướp bóc? Cướp bóc thương nghiệp tin tức. Ngao Mộc Bằng nói, đúng đấy, cướp bóc quỷ tử, vậy có thể kêu cướp bóc sao? Hướng tiểu thảo luận, cái này gọi là vì năm đó bị quỷ tử khi dễ tai họa qua hương thân đòi lại công đạo. Hướng đại thảo luận, cái này gọi là vì dân trừ hại. Ngao Văn Sương cùng hắn vỗ tay, cười nói, được, a đại bằng, người miệng rất trơn trượt. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không cần, từ tuyết cua hoạt tính tổng số lượng đến xem. Chúng hiển nhiên là từ Trịnh Mảnh Lương cua trong lồng lấy ra. Cũng chính là, Trịnh Mảnh Lương hạ cua lồng địa phương có cua quần. Ngao Mộc Bằng không cam lòng. Vạn nhất không tại nơi này đâu này. Nói những thứ này nữa tuyết cua. Ngao Mộc Dương mỉm cười, nói, tuyết cua toàn bộ chuyển đi. Ngao Văn Sương sững sờ nói, Long Đầu, đây là trái pháp luật. Ngao Mộc Dương nói, ta muốn chuyển đi, nhưng chưa nói đem đến chúng ta trên thuyền. Theo chân bọn họ câu thông một chút, để cho chính bọn họ ném xuống biển. Nghe lời này, những người khác đầu đầy sương mù, không hiểu hắn mục đích. Ngao Mộc Bằng nói, Long Đầu, này chẳng phải là hại người không lợi mình. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, xác thực bất lợi mình, nhưng chúng ta mục đích là để cho bọn họ chịu trừng phạt. Hừ hừ, mai phục chúng ta công kích chúng ta, sau đó còn muốn bình yên vô sự rời đi. Nào có tốt như vậy sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.